thì còn đưa thêm một thẻ nhớ 20GB. Như thế này là hấp dẫn người lắm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net